Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, trên trời rơi xuống chỉ yêu tinh. Tại rừng cây bên trong, một đầu hắc cương hùng đang nhanh chóng chạy, trên người nó ngồi một anh tuấn cương nghị thiếu niên. Tại bả vai của thiếu niên phía trên lại nằm sấp một con tiểu hắc huyền. Dạng này tổ hợp tương đương địa kỳ quái. Nhân vương chi chiến, động tĩnh thật không nhỏ. Ghé vào Dương Vũ trên vai tiểu hắc hướng về một phương hướng nhìn lại nói. Huyền khí hóa cánh, bay ở giữa không trung đại chiến. Thật sự là lợi hại. Dương Vũ hai con người cũng là mơ hồ có thể nhìn thấy một tia xa xa tình huống. Lộ ra cực kỳ vẻ hâm mộ nói. Võ giả cảnh giới, theo thứ tự là binh, sĩ, tướng. Đây là thuộc về võ giả bình thường đẳng cấp, có thể đạt tới tướng cảnh đều thuộc về tông sư cấp bậc thực lực. Ở thế tục bất kỳ chỗ nào đều thuộc về cao thủ. Nhưng là siêu việt tướng cảnh phía trên, lại được xưng chi vì vương giả, mà trên thực tế cảnh giới xưng là địa hải, chi cảnh. Muốn đạt tới cảnh giới này, chính là trong đan điền lực lượng hóa thành hải dương, chuyển thành cao cấp hơn huyền lực. Có thể ngưng tụ ra huyền cánh, mượn huyền cánh chi lực ngao du không trung. Đây là thuộc về bất luận cái gì võ giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Ở thế tục thế giới ở trong đạt tới cái này cảnh giới cũng ít khi thấy. Chỉ có những cái kia trấn quốc thế lực lớn bên trong mới có thể có được càng nhiều những này vương giả cấp cao thủ. Dương Vũ chỉ là một cái nho nhỏ chiến sĩ. Cách tướng cảnh cũng không xa, thế nhưng là cách địa hải cảnh giới thì có lớn lao khoảng cách. Cũng chớ xem thường trong đó chỉ cách xa một cái tướng cảnh. Rất nhiều võ giả tại tướng cảnh dừng bước không tiến, vĩnh sinh không đột phá nổi thành vương một bước kia đâu. Dương Vũ vẫn là một thiếu niên, trên thân cõng oan khuất. Hắn biết rõ nếu có một ngày hắn có thể giống bây giờ chiến đấu bên trong vương giả đồng dạng phi. Thiên độn địa, như vậy trên người hắn oan khuất liền có thể hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Thậm chí còn có thể phong hầu, nhất cử khôi phục bọn hắn dương gia vinh quang. Vương giả lại coi là cái gì? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo bản tiên hoàng, ngày sau khinh thường phương thiên địa này. Trở thành trận chiến đầu tiên thần không đáng kể. Tiểu hắc cực lớn khẩu khí nói. Trận chiến đầu tiên thần sao? Nguyện vọng này tựa hồ có chút xa xôi a. Dương Vũ ngưỡng vọng thở dài nói. Ngươi liền chút tiền đồ này. Tiểu hắc khinh bỉ nói. Hắc hắc, chờ ta thành vương lại nghĩ nguyện vọng này đi. Dương Vũ không dám thật cao mộc xa. Cười nhạt đáp lại nói. Rất nhanh. Bọn hắn liền tới đến một đầu trong rừng dòng suối chi địa. Mà kia hai đại nhân vương chiến đấu động tĩnh đã không ảnh hưởng tới bên này. Ở chỗ này, có một bang lang yêu nghỉ lại. Bọn chúng nhìn thấy hắc cương hùng về sau. Liền lần lượt địa vây quanh. Trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm săn thức ăn hương vị. Hắc cương hùng thì là càng không ngừng phát ra gào thét. Lợi dụng trên người nó cường hãn yêu thế trấn nhiếp những này lang yêu. Đáng tiếc, mặc kệ nó gọi thế nào, cũng không bằng tiểu hắc khẽ kêu một tiếng, gâu gâu. Những cái kia lang yêu nghe được thanh âm này, về sau, tựa như là nghe được vương giả mệnh lệnh, cấp tốc giống như là thủy triều biến mất tại kề bên này. Kề bên này sơn thanh thủy tú, tương đương địa thanh u. Dương Vũ một nhóm liền an tâm ở chỗ này dừng lại kiệt. Tiểu hắc, ngươi vừa mới không phải nói muốn đem hắc linh chi luyện thành đan sao? Hiện tại nhanh bắt đầu đi. Dương Vũ không kịp chờ đợi nói. Trong truyền thuyết luyện dược sư, đều là cực kỳ tôn quý nhân vật. Dương Vũ cũng muốn gặp biết một chút tiểu hắc là thế nào luyện đan. Gấp cái gì? Còn muốn tìm một chút cái khác dược liệu phối hợp mới được. Ngươi tại cái này tu luyện, ta đi tìm thảo dược. Tiểu hắc nói một tiếng, liền trực tiếp rời đi Dương Vũ đi tìm thảo dược. Dương Vũ đối hắc cương hùng nói, to con, nhanh khôi phục thương thế của ngươi, thuận tiện thay ta trông coi, ta muốn luyện công. Ngay sau đó, hắn cũng không để ý tới Hắc Cương Hùng hướng phía kia một dòng suối nhỏ đi tới. Đầu tiên là uống vào mấy ngụm sơn tuyền, về sau liền dẫm vào sơn tuyền bên trong, đứng lên Long Quy Trấn Thủy Thung. Hiện tại, hắn giây phút đều muốn tại tu luyện. Hắn cũng không nhận biết thoát ly nguy hiểm liền có thể thư giãn. Mọi giờ bên trong có vương giả xuất động, tất nhiên sẽ có cái khác trả thù hướng về phía hắn mà đến. Đường Dương Vũ nhập định về sau, dòng suối nhỏ này lưu nước đang điên cuồng hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. Từng sợi nước huyền thủy bắt đầu rót vào thân thể của hắn, lớn mạnh lấy hắn hột đào đan điền lực lượng. Loại này cấp tốc tăng lên khoái cảm, để hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Toàn thân 209 huyệt khiếu lực lượng tất cả đều là bị phong phú một lần. Sau đó sau lại có 3 con huyệt khiếu bị mới tăng huyền khí xông phá. Hết thảy đã thông 212 huyệt khiếu. Dương Vũ muốn mượn cơ hội này nhiều tăng cường mấy phần thực lực, cũng có thể nói thêm thăng mấy phần sức chiến đấu. Nhưng mà, hắn còn không có hưởng thụ bao lâu, liền cảm ứng được trên trời có thứ gì đập xuống. Rơi đập thanh âm rất vang. Đập trúng vị trí lại chính là dòng suối chỗ. Rất nhiều suối nước văng Dương Vũ một thân đều là. Hắn mở mắt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Thật vất vả tiến vào trạng thái tu luyện, thế mà liền bị dạng này đánh gãy, đổi ai cũng chịu không được. Về phần tại phụ cận Hắc Cương Hùng cũng là bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới, lộ ra một mặt dữ tợn chi sắc, gấu mắt thẳng trừng mắt kia khách không mời mà đến. Dương Vũ thấy rõ vừa rồi rớt xuống đồ vật về sau, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây cũng không phải là cái gì, mà là một cái người sống sờ sờ, hơn nữa còn là một cái vóc người cực bổng nữ nhân. Nàng chính đổ vào dòng suối bên trong, rất nhiều suối nước thẩm thấu nàng quần áo, có vết máu từ trong miệng của nàng xông ra, hiển nhiên là thụ thương ngất xỉu đi. Dương Vũ không chút suy nghĩ, liền đi qua khứ, đem nữ nhân này bế lên, hướng bên bờ buông xuống đi. Nữ nhân này một thân bó sát người áo đen, có được hoàn mỹ đường cong dáng người, mơ hồ còn có thể thấy được nàng tổn hại trong quần áo ẩn chứa khi xương tái tuyết ra thịt. Đổi ai nhìn đô thú máu sôi trào, lại nhìn nàng mặt kia không có gì che giấu tinh xảo khuôn mặt, một đầu tóc đen như thác nước tản mát, giống đủ ngủ mỹ nhân dụ, nghi ngờ. Dương Vũ lập tức cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô, một cỗ hư hỏa từ thể nội bay lên, chỗ bụng dưới lập tức phồng đến khó chịu. A-di-đà Phật, phi lễ chớ nhìn. Dương Vũ niệm một ngụm Phật thiền về sau, quay mặt đi, sau đó vươn tay ra dò xét một chút nữ tử kia khí tức. Khí tức vẫn còn, chỉ là rất yếu ớt, cũng rất lộn xộn. Dương Vũ không nói hai lời, liền đem một viên chữa thương đan dược móc ra, hướng nữ tử kia cho ăn đi. Đúng vào lúc này, nữ tử kia đột nhiên mở mắt, kia tóe người ánh mắt sao mà địa hãi nhiên, dọa đến Dương Vũ trong tay khẽ run rẩy, đan dược đều rớt xuống. Dương Vũ tâm trí vốn cũng không phải là thường nhân có thể so đo, nhưng là nữ tử này ánh mắt thật là đáng sợ, tựa hồ có thể đâm thẳng trái tim của hắn, để hắn cảm thấy ngạt thở khó chịu. Cũng may nữ tử này tại mở ra sát na về sau, ánh mắt đã cảm thấy ảm đạm xuống dưới, không có vừa rồi uy sườn. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cứu ngươi. Dương Vũ nhìn xem nữ tử rất là chân thành nói. Nữ tử nhìn xem Dương Vũ có chút nháy một cái mi mắt, sau đó lại nhắm mắt lại. Cũng không biết là tổn thương quá nặng, vẫn là không biết nói chuyện. Dương Vũ thử nghiệm nói, ta cho ngươi cho ăn đan dược, ngươi trương nhất hạ miệng. Nữ tử do dự một chút, rất phối hợp địa khẽ nhếch mở miệng. Dương Vũ liền cẩn thận đem đan dược bỏ vào nữ tử đôi môi. ngón tay của hắn không thể tránh khỏi có chút trà sát vừa lên nữ tử đôi môi. Nữ tử lông mi rung động đến cực kỳ địa lợi hại. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, liền nói, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, có thể khôi phục hay không liền nhìn ngươi. Nói xong, Dương Vũ liền bảo vệ ở một bên. Rất quân tử địa phi lễ chớ nhìn, chính là ánh mắt có chút phiêu miểu bất định, nội tâm thì là càng không ngừng cuồng đọc lấy. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, trên trời rơi xuống cái sẽ ăn người nữ yêu tinh. Ta sợ nữ yêu tinh ăn ta. A-di-đà Phật, nữ nhân này niên kỷ không thể so với Vạn Lam Hinh lớn hơn mấy tuổi. Thế nhưng là lớn lên so Vạn Lam Hinh còn mỹ lệ hơn mấy phần. Thân thể kia phát dục đến so Vạn Lam Hinh còn hoàn mỹ hơn được nhiều. Có thể nói mặc kệ là tại tướng mạo vẫn là mang theo trên bảng. Nữ tử trước mắt đều muốn so Vạn Lam Hinh càng thêm ưu tú. Đương nhiên, ở trong mắt Dương Vũ, các nàng giữa hai bên lớn nhất chênh lệch không phải bề ngoài chênh lệch, mà là tại khí chất bên trên chênh lệch. Loại khí chất này để Dương Vũ không biết nên như thế nào hình dung. Giống như là một cái đã dáng dấp nữ nhân hoàn mỹ cùng một cái còn không có nảy nở thân thể thiếu nữ. So sánh, giữa hai bên chênh lệch không cách nào san bằng. Để Dương Vũ cảm thấy kỳ quái là, nữ nhân như vậy thế mà để hắn sinh ra một loại không hiểu thân cận cảm giác. Thật giống như có một loại đồng nguyên khí tức, để hắn khó mà tự điều khiển. Ngay tại Dương Vũ coi là cho nữ tử cho ăn chữa thương đan có thể đưa nàng cứu sống thời điểm, lại là phát hiện nàng tại nguyên chỗ thống khổ co quắp lên, đồng thời nhịn không được phát ra một chút thống khổ thân ngâm. Dương Vũ kinh hãi, hắn chuẩn bị lại một lần nữa nhích tới gần, nhưng là Tiểu Hắc đột nhiên xông trở lại, phóng xuất ra thần thức kinh hô, không nên tới gần nữ nhân kia. Lần này Dương Vũ lập tức dừng bước. Tiểu Hắc đi tới Dương Vũ bên người, nhìn xem nữ nhân kia còn nói, nữ nhân này trên người tử vong ý thức lạc ấn bộc phát. Lấy thực lực ngươi bây giờ nhích tới gần, sẽ bị kia tử vong lạc ấn ảnh hưởng ý chí, làm bị thương thần đình, thậm chí nàng sức mạnh bùng lên sẽ còn giết ngươi. Nàng khủng bố như vậy. Dương Vũ tặc lưỡi nói, nàng chính là trước đây không lâu chiến đấu nhân vương một trong. Tiểu Hắc còn nói, còn trẻ như vậy nhân vương, thật sự là quá lợi hại. Dương Vũ lộ ra một tia kính sợ sợ hãi thán phục. Tiếp lấy hắn hỏi, nàng còn có thể cứu sao? Nếu như nàng khiêng qua được, không chỉ có cứu, sẽ còn thực lực tăng nhiều. Nhưng là nàng hiện tại bị trọng thương, coi như ngươi cho nàng cho ăn phổ thông chữa thương đan, đối với nàng tác dụng không lớn, cho nên hy vọng rất xa vời. Tiểu Hắc đáp, kia nàng thật sự là không cứu nổi. Dương Vũ lộ ra một tia tiếc nuối nói, tại bản tiên hoàng trước mặt, cho dù chết người đều có thể phục sinh, làm sao huống một cái còn chưa có chết người đâu. Tiểu Hắc ngạo nghễ nói, kia Tiểu Hắc ngươi mau cứu nàng a. Ta dựa vào cái gì cầu nàng? Ngoặc kép, Dương Vũ xác thực không phản bác được. Tiểu Hắc dựa vào cái gì muốn cứu một người xa lạ a? Huống chi đầu năm nay người tốt không nhất định tốt làm. Nếu như ngươi muốn cứu nàng cũng không phải là không thể. Tiểu Hắc bán một cái nút nói, thật là làm thế nào? Dương Vũ hỏi, ngươi giúp nàng chia sẻ tử vong lạc ấn lực lượng. Chỉ bất quá như thế ngươi có thể sẽ không chịu nổi, đến lúc đó đổi lại ngươi đi chết. Tiểu Hắc đáp, dừng một chút nó lại bổ sung một câu nói, đương nhiên, nếu là ngươi có thể chịu được kia tử vong lạc ấn, có lẽ đối với ngươi mà nói có chỗ tốt không nhỏ. Dương Vũ xoắn suýt một chút, lại nhìn một chút kia trong thống khổ nữ nhân, quyết tâm liều mạng nói, đã nàng rơi tại trước mặt ta, ta không thể thấy chết không cứu, ta đến thay nàng chia sẻ tử vong lạc ấn chi lực. Người tiểu tử này nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân liền, nói, sao phải nói đến như thế đường hoàng. Tiểu Hắc,